Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cần gì phải giải thích? Linh Mộng nói. Chị không cần em bình luận chuyện vợ chồng chị. Dĩ Nhu nhìn Linh Mộng, cho đến khi cậu ta trở về làm việc của mình mới thôi. Ở ngoài cửa, Diệp Cương giống như một bức tượng đá đứng ở đó, không hề có ý muốn bước vào bên trong. Hồi mới quen nhau, hắn đã nói hắn thật sự ghen tị về cái quán sách này vì nó chiếm quá nhiều thời gian của Dĩ Nhu, nên hắn không thích vào bên trong quán. Thói quen này hắn vẫn giữ, dù sau này đã quen biết nhiều hơn. Sợ đến cuộc hôn nhân chấp nhoáng, tính số lần hắn vào bên trong quán chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ Nhu thấy chuyện này rất buồn cười. Hóa ra vị đại nhân này ở thương trường làm mưa làm gió lại cũng có tính trẻ con như thế. Nhưng sự cố chấp này của hắn kéo dài mãi thì không còn là điều buồn cười nữa. Thư Dĩ Nhu nhìn Diệp Cương vẻ mặt mệt mỏi đang xoa xoa gái mình, chợt thấy đau lòng. Như cô bắt mình phải cứng rắn trở lại, nên tiên hạ thủ vi cường nói: em đã gọi cho Hứa thư ký nói mình không đi ăn cùng anh rồi mà. Với lại bà Sâm Tân cũng đã mang cơm nắm sang cho em rồi. Đầu tiên, hãy cho anh ăn đã. Cả ngày nãy anh chưa ăn một chút gì rồi. Diệp Cương lấy lỏng caravat xay xay huyệt tai dương. Sao lại cả ngày không ăn gì cả? Cư Dĩ Nhu mềm lỏng ngay, vội quay vào trong quán. Diệp Cương nhíu mày khoanh tay trước ngực nhìn theo. Hắn làm sao có thể không lo lắng cho cô đây? Người phụ nữ này lúc nào động tác cũng chậm chạp. Nếu chẳng may có việc gì xảy ra, không biết cô sẽ đối phó như thế nào. Nhiều trước đây cô không hề quen biết mình, ngày qua ngày vẫn như vậy mà trôi đi. Diệp Cương đánh thức lý trí của mình. 3 phút sau cô quay lại chỗ hắn còn mang theo cơm hộp. Đầu tiên lấy khăn ướt lau sạch tay cho hắn. Diệp Cương nhìn Linh Mộng đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn. Hắn ngạo nghễ nhìn lại cho đến khi đối phương phải chớp mắt mới thôi. Người phụ nữ của hắn đang chăm sóc hắn, ai dám có ý kiến? Được rồi, có thể ăn cơm. Thư Dĩ Nhu mở cơm hộp ra, nắm cho hắn một nắm cơm. Vì sợ hắn trong lúc ăn cơm nói chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt cho tiêu hóa, cho nên cô lặng lẽ chờ hắn ăn xong 2 nắm cơm. Mở lô trong túi cuộn tạp dề ra chai dầu nóng, chậm rãi xoa lên huyệt thái dương, sau đó xoa sau gáy cho hắn. Đúng như cô đoán, gáy hắn đã cứng nhắc như tảng đá, khiến cô phải nhanh tay xoa bóp cho hắn. Diệp Cương cúi đầu xuống, cảm giác bó buộc cả ngày hôm nay lúc này đã cải tiến lên rất nhiều. Sao cả ngày hôm nay anh lại chưa ăn gì? Hứa thư ký không chuẩn bị đồ ăn cho anh sao? Thư Dĩ Nhu hỏi. Anh vừa quyết định đêm nay sẽ đáp chuyến bay cuối về Đài Loan, nên phải cố làm nốt mấy việc, chỉ kịp uống mấy chén cà phê cho tỉnh táo thôi. Sao anh lại quyết định đột ngột như thế? Cô cảm thấy bất an, vội níu lấy cánh tay của hắn theo phản xạ tự nhiên. Bệnh tim của ông nội lại tái phát, Diệp Cương khẽ nói vẻ lo lắng. Ông hiện giờ có khỏe không? Thư Dĩ Nhu rất bất ngờ, không tự chủ ôm lấy hắn. Từ hồi về Đài Loan đợt trước, cô mới gặp ông nội của Diệp Cương đụng một lần. Nghe cô hiểu ông chính là lãnh tụ tối cao của Diệp gia tập đoàn, và Diệp Cương vô cùng tin tưởng, tôn kính ông nội mình. Ông không sao, bây giờ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Nhưng thời gian này cần phải tĩnh dưỡng, nên ông đã từ chức chức vụ chủ tịch. Lần này trở về, ban giám đốc muốn anh chỉnh đốn lại mọi việc. Diệp Cương cầm tay cô, kéo cô lại gần mình hơn một chút. Cô nhíu mày lo lắng, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn. Thế đợt này có phải anh có cơ hội được bầu vào chức chủ tịch? Như vậy không phải là hắn càng tăng thêm khối lượng công việc cho mình sao? Ông nội cũng muốn thế, nhưng ban giám đốc thì chưa thông qua. Thế còn ý của cô anh thì sao? Bà ấy với hắn còn nhiều mâu thuẫn với nhau mà. Lần này anh về sẽ làm cho vây cánh của bà ấy rượu rã. Nếu anh ứng cử thì có nhiều cơ hội vì anh cũng vẫn là con cháu chính thức của chủ tịch. Nếu là bà ấy thì không có cửa đâu. Thư Dĩ Nhu hiểu rằng những va chạm ngoài xã hội thì cô không bằng hắn được, nhưng vẫn cẩn thận, sẵn dò. Anh phải cẩn thận, đề phòng, người tốt, mình sáng nhé. Cô nâng khuôn mặt hắn lên, nhìn sâu vào mắt hắn. Được rồi, em cũng sẽ dặn Hứa thư ký nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ. Nói xong cô cắn môi nén cảm giác đau lòng xuống. Sao em không trực tiếp gọi cho anh? Nhiều lúc anh cũng muốn trò chuyện với em qua điện thoại. Như em muốn, nghe giọng của em khó như du hành vũ trụ ấy. Hắn nói vẻ không vui. Tại anh không kiên nhẫn cho điện thoại kêu ấy chứ. Anh biết em vốn chậm chạp còn gì. Nói tóm lại anh đừng có ham việc. Ngài chỉ ăn một bữa cơm, biết chưa? Cô chỉ lại cả vạt cho hắn, trên mặt vẫn còn nét lo lắng. Nhưng anh thấy lúc em đề nghị ly hôn, động tác có chậm tí nào đâu. Hắn bực mình miệng mai. Cô cắn môi cúi đầu xuống. Em xin lỗi, cảm giác khó thở lại quay về. Anh không cần em giải thích, hắn vươn tay nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt của cô. Thư Dĩ Nhu nhìn lại hắn, đây là vấn đề được nhắc lại nhiều lần rồi. Nhưng khi cô đã quyết tâm nén đau đớn quyết định ly hôn, thì hai người sẽ lại bước về hai phía. Có vậy mới tìm ra được câu trả lời mà họ đang tìm. Mấy giờ anh bay? Cô hỏi. Diệu Cường sững lại, cảm thấy cô đang đuổi khách. Hắn chợt thấy mệt mỏi vô cùng. Chỉ cần một khoảnh khắc tình cảm như thế này thôi mà cô cũng không muốn cùng hắn. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân ấy thực sự là sai lầm hay sao mà cô vội vàng chối bỏ nó như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net